công phá Caballero trấn giữ cầu môn. Bazo 2, không dẫn trước Malaga. Hai hiệp tổng số 4-1, khóa chặt thắng cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.